Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 663, Tỷ Thí Y Thuật. Thượng, Vệ Dược Huy nhìn thấy Phùng Chính Sinh lấy ra cái kia vài tờ phương thuốc. Trong lòng nhất thời hồi hộp một hồi, biết là sự việc đã bại lộ, có điều hắn có thể sẽ không thừa nhận. Lúc này, hắn chú ý tới bên cạnh chính đi tới bảo an. Nếu như đem Phùng Chính Sinh bạo lực đánh đuổi, sự tình rất có thể sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vội vã ngăn lại, rồi mới lên tiếng. Này nhiều lần phương thuốc đúng là ta mở, nhưng ta nhớ rằng rõ rõ ràng ràng. Lúc đó con trai của ngươi ăn qua ta mở toa thuốc mới sau. Tình huống rất là chuyển biến tốt. Điểm này ngươi chẳng lẽ không thừa nhận sao? Phùng Chính Sinh cười lạnh nói. Nhưng con trai của ta sau đó mỗi một quãng thời gian tính cách liền phát sinh đại biến. Chẳng lẽ không là phương thuốc vấn đề? Vệ Dược Huy có chút căm phẫn sục sôi địa nói. Phùng tiên sinh, người nói chuyện muốn nói chứng cứ. Phùng Chính Sinh nói, người muốn chứng cứ đúng không? Tử Đào, người cho hắn nói. Mạnh Tử Đào trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nói rằng. Người đem người trưởng thành dược đo cho hài tử dùng. Ta liền hỏi ngươi có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Vệ Dược Huy đánh giá Mạnh Tử Đào. Ngươi là ai? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Ta là ai không trọng yếu. Xin ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Vệ Dược Huy nói mà không có biểu cảm gì. Ta mở phương thuốc tự có đạo lý. Mặt khác, ngươi hiểu trung y sao? Ngươi nói ta có hiểu hay không? Mạnh Tử Đào trực tiếp lấy ra chính mình làm nghề y giấy chứng nhận tư cách. Vệ Dược Huy đối với Mạnh Tử Đào lấy ra làm nghề y giấy chứng nhận tư cách đến cũng không phải quá kỳ quái. Dù sao Phùng Chính Sinh không thể mang một cái không hiểu việc người lại đây. Nhưng này thì thế nào đây? Chỉ bằng Mạnh Tử Đào như thế một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi muốn ở trước mặt hắn quơ tay. Múa chân còn nộn. Vệ Dược Huy khinh thường nói. Người trẻ tuổi, cố gắng học một ít y thuật trở ra. Trung y không phải tây y. Dựa vào các loại cơ khí liền có thể xem bệnh. Liền ngươi điểm ấy tuổi. Ta vẫn không có xuất sư đây. Mạnh Tử Đào đối chọi gay gắt nói. Đừng suy bụng ta ra bụng người. Nói thực sự, chỉ bằng ngươi mở ra phương thuốc. Ta kiến nghị ngươi vẫn là nấu lại đào tạo sâu tốt hơn. Miễn cho ngộ người ngộ kỷ. Vệ Dược Huy trong lòng không khỏi sốt sắng lên đến. Nghe Mạnh Tử Đào ý tứ. Lẽ nào là nhìn ra hắn vừa nãy mở ra phương thuốc trên vấn đề. Nhưng ngay lập tức, hắn cảm thấy không có khả năng lắm. Nguyên nhân vẫn cảm thấy Mạnh Tử Đào quá tuổi trẻ. Nên không thể có cao như vậy y thuật. Nghĩ đến là Mạnh Tử Đào vì đả kích chính mình cố ý nói như vậy. Liền, Vệ Dược Huy mặt kéo xuống. Lẽ nào sư phụ của ngươi không có giáo dục ngươi làm người nên có lễ phép sao? Phùng Chính Sinh âm lãnh mà nói rằng, lễ phép đó là so ra, thảo gian nhân mạng người, phối đàm luận lễ phép sao? Vệ Dược Huy trên mặt lạnh như xương băng. Phùng tiên sinh, ngươi lời này nói liền quá mức rồi đi. Hơn nữa lặp lại lần nữa, nói ta mở phương thuốc có vấn đề, muốn nói chứng cứ, nếu không. Ta có thể gặp cáo ngươi phỉ báng. Đối với Phùng gia thế lực, Vệ Dược Huy biết đến rõ rõ ràng ràng. Nếu như phụ thân không ở thế, hoặc là không ở phòng khám bệnh, hắn khẳng định cong đuôi làm người. Nhưng hiện tại cảnh tượng này, hắn nếu rơi vào hạ phong, danh dự liền sẽ phải chịu sự đả kích chí mạng. Bởi vậy hắn khẳng định không thể gặp thừa nhận phương thuốc có vấn đề. Mạnh Tử Đào rút ra một cái toa thuốc chất vấn. Vậy ta hỏi ngươi, Dương Kim Hoa dược đo là xảy ra chuyện gì? Vệ Dược Huy cười lạnh nói. Vẫn là câu nói kia. Ta tự có đạo lý của ta. Nói cho ngươi ngươi sẽ hiểu sao? Mạnh Tử Đào cười khẩy nói. Nói đến chỗ mấu chốt ngươi liền nhìn trái nhìn phải mà nói nó. Có phải là cảm thấy y thuật của ta không bằng ngươi? Nếu như vậy, vậy ngươi dám không dám cùng ta tỉ thí y thuật? Tỉ thí y thuật. Mạnh Tử Đào làm sao gặp đưa ra yêu cầu như thế? Ở đây người nào không biết Vệ Dược Huy y thuật tuy rằng không sánh được cha của hắn. nhưng ở Tây Kinh trong thành phố này cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Nếu không, hắn đăng ký phí dựa vào cái gì muốn 100 khối? Thật sự coi tìm đến hắn người xem bệnh là kẻ ngu si sao? Mà trái lại Mạnh Tử Đào, đại gia đối với hắn căn bản không biết không nói. Tuổi tác nhỏ như vậy, xem ra chỉ có 20 dáng vẻ chừng. Tỷ thí y thuật làm sao có khả năng gặp có thắng độ khả thi? Người trẻ tuổi này là đầu óc giật sao? Lại sẽ nghĩ tới muốn cùng Vệ Dược Huy so với y thuật. Hiện trường ngoại trừ Phùng Chính Sinh ở ngoài, trên mặt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Vệ Dược Huy nghe vậy cũng là ngẩn ra. Mạnh Tử Đào lại sẽ nghĩ tới với hắn tỉ thí y thuật. Này làm hắn suýt chút nữa cười lên. Hắn loại hành vi này, nói dễ nghe một chút gọi nghé con mới sinh không sợ cọp. Nói khó nghe điểm gọi ngông cuồng tự đại. Vệ Dược Huy không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị từ chối. Bởi vì nếu như thắng cũng không phải cái gì chướng mặt sự tình. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn vẫn là đồng ý. Không nói những cái khác, chỉ ít chính mình thắng có thể có lý do đem Phùng Chính Sinh đuổi đi. Chuyện sau đó liền để phụ thân đứng ra giải quyết đi. Người muốn làm sao tỉ thí? Vệ Dược Huy vẻ mặt lạnh lẽo. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Rất đơn giản, tìm hai cái thân hoạn nghi nan tạp chứng bệnh nhân. Chúng ta phân biệt tiến hành trị liệu. Nhìn ai hiệu quả trị liệu được. Ai hiệu quả trị liệu thật liền coi như người nào thắng. Vệ Dược Huy đang chuẩn bị đáp ứng. Nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại. Phùng Chính Sinh hoàn toàn có năng lực ở trên người bệnh nhân làm tay chân. Vạn nhất cho hắn chính là trùng hoạn. Vậy hắn không phải thua chắc rồi sao? Liền, hắn nói rằng, người cái phương pháp này căn bản không công bằng. Không nói những khác, người làm sao bảo đảm hai cái bệnh nhân bị bệnh trình độ tương đương? Mạnh Tử Đào nói, người có thể trước đó tiến hành chẩn đoán bệnh, phán đoán hai vị bệnh nhân bệnh tình. Hơn nữa có thể để cho người trước tiên tuyển bệnh nhân. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, tất cả mọi người đều thất kinh. Hầu như phần lớn người đều nhìn Mạnh Tử Đào. Có người suýt chút nữa liền muốn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Người nói ngươi có phải là ngốc à? Người biết đối thủ của ngươi là ai sao? Đưa ra tỉ thí y thuật không nói. Lại còn dám để cho Vệ Dược Huy trước tiên chọn bệnh nhân. Người có phải là muốn chết à? Tuyệt đại đa số người ý nghĩ chính là Mạnh Tử Đào thua chắc rồi. Nhưng ngay lúc đó lại có đầu óc lung lay người trước tiên phản ứng lại. Mạnh Tử Đào xem ra cũng không phải loại kia đầu óc tú đậu người. Hắn dám nói thế với. Khẳng định là bởi vì hắn có niềm tin rất lớn có thể thắng. Như vậy thắng tiền đề là cái gì đây? Một là Mạnh Tử Đào y thuật trình độ xác thực rất cao siêu. Hai là Mạnh Tử Đào đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Nói không chắc trong đó còn có cái gì vấn đề. Mà cơ bản tất cả mọi người đều tin tưởng, khả năng thứ nhất nhỏ bé không đáng kể, loại thứ hai độ khả thi lớn vô cùng. Vệ Dược Huy cũng là muốn như vậy. Hắn nhìn một chút Mạnh Tử Đào, cũng không có tùy tiện đáp ứng. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, làm sao, không dám đáp ứng. Vệ Dược Huy đang chuẩn bị mở miệng, liền nhìn thấy một vị lão nhân đẩy ngồi ở xe lăn bạn già tiến vào phòng khám bệnh. Trong lòng nhất thời có một ý nghĩ, chỉ vào xe lăn lão thái thái nói rằng, người có thể đáp ứng vì nàng trị liệu không? Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, phát hiện lão thái thái khẩu mắt nghiêng lệch, hẳn là đạt được trúng gió bệnh trạng. Có điều hắn cũng không có tùy tiện nói đồng ý. Hỏi trước lão thái thái bệnh tình, lão thái thái là tình huống thế nào? Người bệnh nửa năm trước từng được trúng gió có di chứng về sau. Bản thân hoạn có cao huyết áp cùng bệnh tiểu đường. Tình huống cụ thể ngươi có thể trước tiên chẩn đoán bệnh một hồi. Vệ Dược Huy tựa như cười mà. Không phải cười mà nhìn Mạnh Tử Đào. Hắn tin tưởng nếu như Mạnh Tử Đào dám đáp ứng. Hắn thắng định, vị này lão thái thái họ Lôi. Cao huyết áp cùng bệnh tiểu đường cũng đã vô cùng nghiêm trọng. Sau khi lại đạt được trúng gió, có nghiêm trọng di chứng về sau. Bởi Lôi lão thái thái trượng phu trước đây đã giúp Vệ Phong Vinh một ít bận bịu. Vì lẽ đó trước cũng đã làm chẩn đoán bệnh. Vệ Phong Vinh lúc đó liền biểu thị, chữa trị độ khó rất lớn. Chỉ có thể dùng thuốc thạch thêm châm cứu trị liệu thử xem. Có thể khôi phục tới trình độ nào liền xem vận khí. Vệ Dược Huy cho rằng liền phụ thân hắn đều nói như vậy. Mạnh Tử Đào trị liệu liệu hiệu quả lại có thể tốt bao nhiêu? Lão nhân nhìn thấy mọi người đều nhìn mình. Cảm thấy rất kỳ quái. Làm nửa ngày mới rõ ràng là tình huống thế nào. Đối với như thế tuổi trẻ Mạnh Tử Đào. Hắn đầu tiên ý nghĩ chính là không tín nhiệm. Lắc đầu liên tục nói. Tiểu tử, người vẫn là khác tìm những người khác đi. Thấy lão nhân nói rõ không tin Mạnh Tử Đào. Vệ Dược Huy khóe miệng lộ ra một nụ cười. Có điều hắn cũng không có lắm miệng. Muốn nhìn một chút Mạnh Tử Đào chuyện cười. Mạnh Tử Đào mỉm cười đối với lão nhân nói. Lão tiên sinh, ta rõ ràng ngài ý nghĩ. Có phải là cảm thấy ta quá tuổi trẻ? Vì lẽ đó y thuật không cao. Lão nhân hơn 70 tuổi. Một đời gặp rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Khi nói chuyện cũng rất thản thừa. Tiểu tử, nói một lời chân thật. Ta có thể nhìn ra ngươi rất tự tin. Nhưng bạn già ta thực sự không chịu nổi dằn vặt. Ngươi hãy tìm người khác đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Lão tiên sinh, chuyện khác chúng ta trước tiên bãi ở một bên. Tha cho ta đối với lão phu nhân làm một hồi chẩn đoán bệnh có thể hay không? Chỉ cần Mạnh Tử Đào không bắt tay trị liệu. Lão nhân đến cảm thấy không nhiều lắm vấn đề. Liền đồng ý. Sau đó, Mạnh Tử Đào trải qua cẩn thận chẩn đoán bệnh. Đối với lão thái thái tình huống có hiểu rõ. Đối với nàng phương án trị liệu cũng đã hiểu rõ với tâm. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói. Lão tiên sinh, ta vẫn là lời nói mới rồi. Trị liệu sự tình chúng ta trước tiên để ở một bên. Chờ ta giải quyết ta cùng vệ bác sĩ vấn đề. Chúng ta lại nói, người thấy thế nào? Lão nhân do dự một chút, nhìn một chút bạn già dáng dấp. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Nói cho cùng, trong lòng hắn vẫn là không muốn từ bỏ hy vọng. Dù cho là một phần vạn khả năng cũng có thể làm hắn động lòng. Mạnh Tử Đào đi rồi trở lại. Nói rằng, ta đồng ý tiếp nhận người mắc bệnh này. Không biết vệ bác sĩ còn có vấn đề gì. Vệ Dược Huy không nghĩ tới Mạnh Tử Đào vẫn đúng là đồng ý. Ám đạo Mạnh Tử Đào thật là đủ ngông cuồng. Có điều ngông cuồng liền nên trả giá ngông cuồng đánh đổi. Ta cũng không thành vấn đề. Có điều nếu là tỉ thí. Vậy thì nên cần phải có tiền đặt cược. Ngươi cảm thấy nếu như ngươi thua rồi. Nên có cái gì bàn giao? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Nếu như ta thua, ta có thể quỳ xuống đến cho ngươi chịu nhận lỗi. Làm sao? Người chung quanh bao quát vị lão nhân kia. Nghe xong lời này đều kinh ngạc mà nhìn Mạnh Tử Đào. Bọn họ không nghĩ tới Mạnh Tử Đào lại sẽ nói ra như vậy tiền đặt cược. Lẽ nào hắn thật sự coi chính mình có thể trị hết lão thái thái? Hay là đối với một ít mới tới người bệnh, bọn họ còn có chút bán tín bán nghi. Nhưng biết Lôi lão thái thái người toàn đều cho rằng đây là căn bản chuyện không thể nào. Đối với Vệ Dược Huy người trong cuộc này, nghe được Mạnh Tử Đào nói ra như vậy tiền đặt cược, kinh ngạc sau khi suýt chút nữa liền bật cười. Mạnh Tử Đào đã không thể dùng ngông cuồng tự đại để hình dung. Vốn là một cái kẻ ngu si à. Có điều, Mạnh Tử Đào nếu dám nói thế với, hắn không có không đáp ứng đạo lý. Liền nói rằng, được, cuộc tỉ thí này ta đáp lại. Có điều, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.